Sát thần, chương 186, cực luyện, góc truyện audio.com, Thạch Nham từ từ tới gần hỏa tinh ngọc chậm rãi trôi nổi phía trên hỏa tinh ngọc. Hỏa viêm lực cực nóng từ bên trong hỏa tinh ngọc tràn ra, mặc dù thân đang trong băng cứng nhưng Thạch Nham vẫn có cảm giác bị đưa vào trong hỏa viêm đốt cháy. Khối băng do huyền băng hàn diễm ngưng luyện ra cũng không thể ngăn được sức nóng của địa tâm hỏa vạn năm. Viêm lực nồng đậm cứ thẩm thấu tiến vào thân thể hắn. Thạch Nham thật cẩn thận lấy ra tụ hồn châu. Cách phía trên hỏa tinh ngọc 10 mét, hắn ổn định tâm thần, tập trung tinh thần, đưa tụ hồn châu lên rồi đột nhiên buông tay, tụ hồn châu lập tức chìm xuống, suy suy suy. Lớp màng mỏng bao trùm bên ngoài tụ hồn châu đột nhiên bị đốt cháy, chỉ một chốc là lớp màng mỏng kia đã hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó một luồng lực hút linh hồn khổng lồ cũng đột nhiên từ tụ hồn châu truyền ra. Linh hồn Thạch Nham bỗng run lên, nhất thời sinh ra ảo giác như mình xuất khiếu, vội vàng ngưng thần nín thở, không dám thả ra một luồng tinh thần lực nào. Tụ hồn châu đã mất đi lớp màng mỏng, từng linh hồn ở bay lượn bên trong hạt châu chi chít rậm rạp giống như ngàn sợi tơ đen quấn vào một chỗ, nhìn chúng lúc nhúc mà khiến da đầu người khác ngứa ngáy. Đinh, tụ hồn châu rơi xuống trên hỏa tinh ngọc, bỗng chốc một tia khói đen đục mắt thường có thể nhìn thấy đột nhiên từ trong tụ hồn châu lượn lờ bốc lên, lan tỏa ra đầm nham thạch nóng chảy rồi dần dần tiêu tán đi. Lực hút linh hồn cường đại đến từ tụ hồn châu cũng biến mất không dấu vết, tụ hồn châu rơi trên hỏa tinh ngọc giống bị nó đốt khô, hỏa tinh ngọc văng ra ánh lửa khắp nơi, từng đợt hỏa viêm quân lấy tụ hồn châu, bắt đầu thiêu đốt tụ hồn châu. Địa tâm hỏa vạn năm ở bên trong hỏa tinh ngọc sinh động một cách dị thường, biến ảo thành đủ loại hình thái, phóng ra độ rất kinh người. Địa tâm hỏa hình như cũng biết có vật gì đó rơi lên hỏa tinh ngọc, bản tính nó nóng nảy, lập tức thúc giục lực lượng hỏa viêm. Muốn thiêu đốt tụ hồn châu thành tro bụi. Tụ hồn châu sáng bóng đen nhánh, bị hỏa viêm của địa tâm hỏa vạn năm đốt cháy, tạp chất của linh hồn trong đó cũng bị tôi luyện tẩy sạch nhanh chóng hóa thành từng luồng khói đen. Chúng vừa xuất hiện đã bị nham thạch nóng chảy bao phủ lại, nhanh chóng dung nhập vào nham thạch nóng chảy. Sức nóng cuồn cuộn đánh tới khiến cho Thạch Nham cũng có chút khó chịu, thế mà trên người lại có mồ hôi. Để duy trì trôi nổi phía trên hỏa tinh ngọc thì hắn cần phải hao phí tinh nguyên, Thạch Nham ngừng lại trong chốc lát phát hiện tụ hồn châu đã bị hỏa viêm bao trùm. Lại trưng cầu ý kiến của Huyền Băng Hàn Diễm, chờ khi thu được trả lời của Huyền Băng Hàn Diễm mọi thứ bình thường, hắn mới thật sự yên lòng. Thạch Nham lặng lẽ di chuyển lên phía trên hỏa tinh ngọc, dừng lại trên mặt đá đỏ thẫm cách đó 30 mét ở. Tụ hồn châu bị hỏa viêm của địa tâm hỏa vạn năm bao trùm, tạp chất bên trong lần lượt bị luyện hóa rồi biến mất ở bên trong nham thạch nóng chảy. Thạch Nham thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn tụ hồn châu đen bóng kia trở nên càng lúc càng óng ánh, trong lòng sinh ra một cảm xúc vui mừng khôn xiết. Tụ hồn châu không có thay đổi gì, hỏa viêm lực của địa tâm hỏa vạn năm đủ luyện hóa tụ hồn châu khiến nó hình thành lực lượng linh hồn tinh khiết hoàn mỹ. Chuyện liên quan đến tụ hồn châu bây giờ ngươi cứ yên tâm đi. Bây giờ là lúc ngươi phải thật cẩn thận, Huyền Băng Hàn Diễm đưa tin, Thạch, góc truyện audio.com, Nham sừng sốt có hơi chút nghi hoặc nói, ta phải cẩn thận cái gì? Ngươi nói đi, ngay sau đó, hỏa viêm lực cực nóng nhanh chóng thẩm thấu tiến vào thân ở trong băng cứng đột nhiên toàn thân Thạch Nham biến thành đỏ rực. Hỏa viêm lực xuyên thấu qua băng cứng rót thẳng vào. Thạch Nham bị phong kín trong băng cứng, lập tức nhận ra mình bị hỏa viêm lực bao bọc thân thể giống như bị đặt trong hỏa viêm nấu chảy. Mỗi một tế bào tựa như đều bị thiêu đốt, đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời, đai đớn giống như thủy triều lan khắp toàn thân, Thạch Nham như bị hỏa viêm đốt cháy, lập tức khàn giống lên. Thế này chỉ mới bắt đầu thôi, ý niệm của Huyền Băng Hàn Diễm đột nhiên trở nên có chút máu lạnh. Ta đã đáp ứng là sẽ trợ giúp ngươi, để ngươi có thể mượn địa tâm hỏa vạn năm rèn luyện thân thể. Bây giờ ta đã động thủ, đột ngột quá, Thạch Nham hét lên một tiếng ở trong băng cứng mà toàn thân tuôn ra mồ hôi như mưa. Dưới lực lượng của Huyền Băng Hàn Diễm, mồ hôi trong cơ thể hắn tuôn ra ròng rã rồi nhanh chóng kết băng, lại bao trùm ở bên ngoài thân thể hắn. Nhưng mà, lớp băng đó hình như cũng không ngăn cản hỏa viêm lực được, Thạch Nham không cảm được một chút mát mẻ, thân thể cứ nóng vô cùng rất khó nhịn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, bắt đầu đi, Huyền Băng Hàn Diễm hình như có chút vui sướng khi thấy hắn như vậy. Không phải ngươi nói, ngươi có thể thừa nhận đau đớn mà người bình thường khó có thể chịu được sao? Khà khà, cho nên ngay từ đầu ta đã không có coi ngươi là người thường, ta không cho ngươi thích ứng ngay mà lập tức khiến cho ngươi tiến vào tuyệt cảnh. Thạch Nham thầm hận nhưng lại không thể làm gì, tinh thần hét cuồng lên. Một khi đã như vậy, vậy ngươi có thể nói phương pháp rèn luyện thân thể cho ta biết rồi chứ? Phương pháp rèn luyện thân thể này là của một tên võ giả cảnh giới thông thần tam trùng thiên, tên là cực luyện. Nó sẽ thúc đẩy ngươi đến một cái lại một cái cực hạn. Người hãy nhớ kỹ một điểm, bảo trì linh hồn luôn thanh tỉnh, vĩnh viễn không được để ngất đi. Một khi ngươi hôn mê thì sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ngươi phải có chừng mực một chút nha. Yên tâm, ta có chừng mực. Nhưng mà nếu chính ngươi không chịu nổi, đau đớn quá mà hôn mê thì ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cực luyện thì cực luyện đi, nói cho ta biết nên làm thế nào. Ngươi hãy nghiêm túc nghe đây, phương pháp rèn luyện thân thể cực luyện này, giống như nguyên lý rèn luyện thần binh lợi khí. Trước tiên lợi dụng hỏa viêm cực nóng loại bỏ tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Xong rồi thì dẫn hỏa viêm lực vào gân mạch, ta sẽ nói cho ngươi biết mấy kinh mạch chủ yếu thông qua kinh mạch thân thể mà dẫn hỏa viêm lực ra khắp toàn thân, tinh thần đi vào trong cơ thể dung hòa một chỗ với hỏa viêm lực, từng lần thiêu đốt xương cốt, gân mạch, huyết nhục, khí quan, thậm chí mỗi một tế bào. Thạch Nham hoảng sợ, thân thể ngươi khác hẳn người bình thường, không có nhiều tạp chất lắm, không biết làm sao ngươi làm được như thế. Bây giờ chỉ cần dẫn hỏa viêm lực vào mấy cái kinh mạch đặc thù kia thôi, dựa theo ta phương pháp tiến hành từng bước một. Nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng phải bảo trì thần trí thanh tỉnh, tuyệt đối không được hôn mê. Thân thể ta khác hẳn với người thường. Lúc trước khi ngươi tu luyện ở Môn La Đảo, thân thể ngươi sinh ra lực hút kỳ dị có thể. Gocchuyenaudio.com, hút lấy hàn lực mà phát tán ra, ta lập tức phát hiện ra thân thể của ngươi hình như đã từng được rèn luyện, không có tạp chất cho nên mới sẽ thuận thế rót càng nhiều hàn khí của ta vào thân thể ngươi, vì để cho thân thể ngươi thích ứng lực lượng của ta, sau đó mới dễ dàng đoạt xá ngươi. Thạch Nham sừng sốt trong chốc lát, lóe lên linh quang, đột nhiên nghĩ tới một nguyên nhân. Huyết trì, linh hồn hắn lần đầu đi đến thế giới này, thì lại phát hiện ở trong một sơn động. Huyết trì trong động ẩn chứa lực lượng cực kỳ tà ác, hắn không chút chùn bước nhảy vào trong huyết trì, thế mà thân thể lại hấp thu sạch sẽ dòng máu trong huyết trì, chờ sau khi tỉnh lại thì bên ngoài thân thể hắn đã tạo thành huyết kén. Sau đó hắn còn có cảm giác như đã thoát thai hoán cốt, trong cơ thể có được luồng tinh nguyên đầu tiên. Dòng máu bên trong huyết trì chẳng những khiến cho hắn có được võ hồn thần bí, cũng đã rèn luyện thân thể rèn luyện hắn. Khiến cho tạp chất trong cơ thể hắn bị loại bỏ ra ngoài, biến thành thân thể càng thích hợp cho tinh nguyên lưu động hơn. Hắn có thể có mọi thứ như hôm nay, không thể không kể đến võ hồn thần bí, mà tạo thành võ hồn thần bí chính là do huyết trì. Còn có thể ngẩn người sao? Xem ra hỏa viêm lực tăng thêm lên người người còn có tăng lên a. Huyền băng hàn diễm lại truyền ra ý thức lạnh lùng bất cận nhân tình, đột nhiên nó thả lỏng lực cản hỏa viêm, ngay lập tức càng nhiều viêm lực cực nóng thẩm thấu vào. Thân thể Thạch Nham lập tức đỏ thẫm như que hàn, như là bị nướng chín. Loại nhiệt độ này, là đến từ chính trong cơ thể. Hắn không nhịn được mà rít gào lên, khuôn mặt dữ tợn gào khan cả giọng. Đau đớn như thế có thể so với tu luyện bạo tẩu nhị trùng thiên, thống khổ như khi đưa lực lượng tiêu cực dung nhập vào máu tươi. Loại thống khổ này, đã không phải thần kinh của người bình thường có thể thừa chịu được, đổi lại là người khác, sợ là lần này sẽ hôn mê đi. Nhưng Thạch Nham, lại chỉ cắn răng gào thảm, hai tròng mắt đỏ thẫm, những ánh mắt vẫn kiên nghị. Người thật đúng là không có khoác lác, dưới nhiệt độ cực nóng như thế thì tinh thần người bình thường sẽ sụp đổ, thậm chí sẽ nổi điên, có nhiều người lại càng hôn mê ngay, sau đó vĩnh viễn mất đi cơ hội tiến thêm một bước. Mà người quả thật không tệ, quả nhiên là trâu bò. Lấy tu vi và cảnh giới của ngươi bây giờ, thừa nhận lực lượng thế này mà còn có thể chịu đựng được, quả nhiên là nhân tuyển cực kỳ thích hợp tu luyện cực luyện. Thạch Nham gào thét không có rãnh rỗi trả lời. Ta nắm giữ kỹ xảo luyện thân cũng không chỉ có một loại. Nhưng mà loại cực luyện thế này là tà môn nhất mà cũng là loại nguy hiểm nhất. Trước kia ta chỉ là muốn phải thử thôi, xem ngươi là có thể thừa nhận được hay không, nếu ngươi không chịu nổi thì ta sẽ cho ngươi phương pháp tu luyện khác, nhưng xem ra là không cần nữa. Chúc mừng ngươi, loại cực luyện thuật này chỉ cần có thể chịu đựng được là loại luyện thể thuật sẽ có hiệu quả rõ ràng nhất, tốc độ nhanh nhất, chỉ cần ngươi có thể bảo trì tỉnh táo ta sẽ nhanh chóng tạo cho ngươi một trụ cột vững chắc. Thạch Nham có thể cảm nhận được lời của Huyền Băng Hàn Diễm, nhưng không cách nào đáp lại. Bởi vì, Huyền Băng Hàn Diễm lại giải trừ một ít ngăn cản viêm lực cực nóng, càng nhiều hỏa viêm lực tiến vào, Thạch Nham bắt đầu gầm rú như mãnh thú, tiếng gào đầy đau đớn như giết. Gocchuyenaudio.com Người, lỗ mũi, ánh mắt, lỗ tai, miệng đều có ngọn lửa giống như hỏa xa chui ra bò vào. Trong cơ thể Thạch Nham giống như bị thiêu đốt, toàn thân đỏ thẫm, trong cơ thể thậm chí có thể thấy được từng luồng lửa nhỏ chạy nhảy trong đó. Được rồi, phần sau hãy nghe thật nghiêm túc, ta nói cho ngươi biết mấy cái kinh mạch. Huyền Băng Hàn Diễm đưa tin, một bên nói rõ tu luyện thuật liên quan đến cực luyện cho Thạch Nham nghe, một bên lặng lẽ chú ý sự thay đổi tâm thần của Thạch Nham, thân thể hắn bắn ra đóm lửa tung tóe, khuôn mặt hung ác dữ tợn nhưng linh hồn vẫn sinh động một cách dị thường. Huyền Băng Hàn Diễm âm thầm kinh hãi, Tuy rằng nó chưa bao giờ tu luyện cực luyện, nhưng từ trong trí nhớ tên nọ, hắn biết sự khủng bố của cực luyện thuật này. Bởi vì cực luyện thuật này nguyên bản không phải là luyện thể thuật của võ giả nhân loại. Người sáng chế cực luyện thuật này chính là một luyện khí sư tà dị. Cực luyện thuật ban đầu là phương pháp để hắn rèn luyện thần binh lợi khí, một loại luyện khí thuật chỉ dùng để hỏa viêm luyện chế binh khí. Sau khi sáng chế ra cực luyện thuật này thì đến nay cũng chỉ có một mình gã luyện khí sư kia từng sử dụng để rèn luyện thân thể. Tu luyện cực luyện cũng lợi dụng võ hồn hỏa viêm trong cơ thể hắn để rèn luyện thân thể, không có dùng một loại địa hỏa nào. Địa hỏa còn hung mãnh hơn nhân hỏa nhiều. Huyền băng hàn diễm tuy rằng giảm bớt hỏa viêm lực của địa hỏa. Nhưng dù sao địa hỏa cũng là địa hỏa. Thuộc tính bá đạo hung dữ kia, ngay cả huyền băng hàn diễm cũng rất khó lấy khống chế, nó nói ra cực luyện thuật này cũng không mong vào Thạch Nham thật sự có thể tu luyện, thật ra nó đã chọn cho Thạch Nham một luyện thể thuật khác nhưng Thạch Nham lại chống chịu được. Khiến nó không thể không cảm thấy sợ hãi. Cách chương.